Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2335, điểm đáng ngờ chồng chất ba. Khóc chuyện audio.com. Dừng một chút, anh ta lại có chút chột dạ hỏi. Mạo muội xin hỏi, tổng giám đốc Mộ, xin hỏi giờ người bị thương tỉnh lại chưa? Anh nói, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, còn chưa qua kỳ nguy hiểm. Vậy, Mộ Nhã Chiết lại nói, nếu muốn hỏi manh mối từ người bị thương, sợ là có chút khó khăn. Dây thanh quản bị tổn thương, thương tích nghiêm trọng, mở miệng khó khăn, sợ là phải đợi thêm một thời gian. Vậy, chuyện như vậy thật là khó khăn. Khó khăn, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt. Giờ tội phạm đã bỏ trốn mất dạng. Nếu cứ bỏ qua, thì có thể có người bị hại thứ hai. Thứ ba, việc cấp bách trước mắt. Không phải nên lập tức tìm ra tội phạm, mang ra công lý sao? Lời này nghe thì đơn giản. Thật sự chấp hành, thì có chút khó khăn. Cảnh sát cũng không phải đại la thần tiên. Thủ đoạn thông thiên, huống chi tối hôm qua sau vụ án. Phương diện thu thập chứng cứ gặp rất nhiều trở ngại. Manh mối đứt đoạn, kiên trì điều tra cũng điều tra không được cái gì. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết càng lúc càng lạnh. Cục trưởng bên cạnh nặng nề ho khan một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta. Đội trưởng trẻ tuổi này mới ý thức được mới vừa rồi mình quá mức vô lễ. Có chút không cam lòng cúi đầu. Trong tiểu khu không có camera sao? Có, vậy vì sao không điều tra camera? Đội trưởng bất đắc dĩ nói. Camera thì có, nhưng tiểu khu này đã có tuổi thọ rất lâu đời. Năm 88 hoàn thành xây dựng. Hiện tại đã qua mấy chục năm, quá nhiều camera lâu năm thiếu tu sửa, đều đã không thể dùng. Chúng tôi cũng đi lấy camera rồi, trừ bỏ nhà xe và cổng chính, và mấy chỗ quan trọng có camera mới. Còn chỗ hiện trường, vừa lúc ở góc chết của camera, căn bản không quay được gì. Cục trưởng trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói, bắt đầu tính từ lúc người bị hại bị tập kích. Điều tra bắt đầu từ camera ngay cổng khu nhà, xem có thể tìm thấy người khả nghi nào ra vào hay không. Đội trưởng lắc lắc đầu, ngay từ đầu chúng tôi cũng tính làm như vậy, nhưng sau khi xem camera mấy giờ trước đó, cũng không thấy có người khả nghi nào ra vào. Làm sao có thể, cục trưởng kinh ngạc, cổng chính có thể phương pháp ghi hình ghi lại cảnh người bị thương ra vào không? Xem sau khi ông ấy vào khu nhà, có người khả nghi nào theo đuôi vào hay không? Cơ bản có thể xác định mục tiêu bị tình nghi. Đội trưởng nói, mấu chốt là, không có ai nhìn đến thấy cảnh người bị hại ra vào theo cổng chính. Cục trưởng, khu nhà này còn có cửa sau. Cửa sau có một nhà xe. Rất nhiều cư dân đều ra vào bằng cửa sau. Tòa nhà người bị thương ở cách cửa sau rất gần. Cho nên tôi đoán rằng, ông ấy vào khu nhà từ cửa sau. Vậy thì bắt đầu từ chỗ đó. Cắt ghi hình ra xem. Cửa sau không có trang bị camera. Trong lòng cục trưởng tức giận mắng một câu. Tội phạm này đúng là biết chọn địa điểm. Chẳng lẽ, trước khi gây án, còn cố ý điều tra khu nhà. Chỗ nào có camera, chuyện này, cục trưởng đau đầu xoa xoa giữa trán. Chẳng lẽ ngay cả một người làm chứng tận mắt trông thấy đều không có gà. Lúc xảy ra chuyện đã rất trễ, huống hồ, khu dân cư này ở gần một khu công nghiệp, bởi vì dân nhập cư chiếm đa số, đêm hôm khuya khoát, rất ít có người ra ngoài đi lại. Chúng tôi vốn nghĩ, ít nhất nhà xe sẽ có camera, cho nên đã lấy hình ảnh, lại không quay được tình huống những người ra vào từ cửa sau. Bỗng nhiên cục trưởng gõ gõ mặt bàn, lớn tiếng hỏi, có khả năng là cướp bóc không? Khách trương,